là hai lớp tư, một lớp năm, kế một căn chừa làm thang lầu xây bằng gạch rất là rộng, rồi tới hai lớp dành cho trường nữ học tạm. Phía trên thang lầu có treo một cái trống lớn để ra hiệu lệnh cho học trò khi tụ vô lớp hay tan học. Từ trong kể ra thì có lớp 3 nhì, 3 nhất, kế đến là một phòng chứa dụng cụ văn phòng do ông đốc Hồ Văn Đoàn làm quản thủ. Rồi đến thang lầu khỏi thang là lớp nhất và lớp nhì. Căn chót dây mặt ra con lộ Bạc Liêu, hướng mặt trời mọc thì dọn làm phòng ngủ của ông đốc Tây tên là François Gros. Tuy nhà của ông vẫn có nơi sân trường và giao cho bà coi sóc, bà này dạy trường nữ và lên Odoni. Chúng tôi gọi bà là bà chằn vì quả bà thật là dữ như là chằn tinh. Ván lầu làm bằng gỗ, giá trị rất bền. Xung quanh vách thì ván lầu làm rời ra và lấy lên được. Phòng khi bị binh địch bao vây thì quân lính đứng trên bắn xuống. Chúng tôi lợi dụng vị trí này mà mỗi kỳ bãi trường vẫn chia nhau chơi trò đánh giặc, bắn nhau bằng đạn giấy vò viên. Xung quanh trường là một vuông đất rộng lớn, trồng toàn cây bông sứ, xen kẽ với một cây dầu đại thọ và một cái trộm lưu lại thời đằng cựu. Gốc hai cây này to đến mấy ôm. Một nhà bánh ếch ngó ngay mặt trường là nhà riêng của quan đốc học. Ông này bại sụi đi đâu cũng phải chống hai cây gậy, nên chúng tôi lén gọi ông là ông đốc què. Ông tánh nghiêm và nóng, dạy học trò mau giỏi. Thêm hai cây gậy của ông là hai ông thầy thiết thực hiệu nghiệm hơn ông nhiều. Không khăn đầu thì đánh sao bàn tọa một cách bất ngờ. Chữ tay giàu khó nhớ cách mấy cũng ráng nhớ để khỏi bị đòn. Mỗi lần ông đi viếng lớp thì tất cả học trò phải xách ghế theo sau lưng. Sau khi ông dừng lại thì dúi ghế cho ông ngồi. Đúc trễ hay đúc sai không ngai mông của ông. Ông lấy gậy, ngoéo cổ, thương cho vài cây để đừng có lơ đãng nữa. Năm đảo chánh năm 1945, trường bị đốt cháy rụi nóc. Thay vì sửa chữa lại, trường bị phá vỡ, nhường chỗ cho một đại lộ ngó ngay ra mặt tòa hành chính tỉnh lỵ và nhường chỗ cho một sân rộng để khi biểu tình hay ngày đại lễ có nơi để nhóm họp. Trường từ lâu đã là một chướng ngại vật che mắt tòa hành chánh, nên khi có dịp thì mấy ông giỏi sang bằng hơn xây dựng, sẵn quyền trong tay đã phá vách ngôi trường cổ tích, đốn luôn cây dầu, cây trộm di tích trào xưa để các ông ngó cho mát con mắt. Mấy ông thầy cũ, mấy bạn học đồng lớp năm xưa nay lại không còn mấy người. Mỗi lần có dịp về quê thăm nhà, đi ngang qua nền trường cũ, lòng như se lại bồi hồi. Một chứng tích độc nhất còn lại là một cái giếng rất to và rất sâu. Nước rất ngon, đã từng cung cấp nước ngọt cho khắp châu thành trước khi có đặt nước máy. Đó là một thế giới thủy phủ, tôi rất kiêng sợ. Từ lúc ấu thơ và từ lúc say mê truyện Tàu, say mê chuyện Thủy Liêm Động của Tề Thiên Đại Thánh và chuyện Thủy Hử Trại của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Không biết vì sao lúc 9-10 tuổi đầu, mấy phút trước khi vào lớp học, như có gì quyến rũ, tôi ưa lại gần miệng giếng, móc cây dù vào cổ cẩn thận, kìm cặp sách vào tay thật chắc, nhón chân cái, ngoéo vào thềm gạch cho đừng có té, rồi thì đầu dòm xuống mặt nước, đình nình chớ chi chậm đánh trống ra lệnh vào lớp. Có lẽ giờ phút này ông Tôn Ngộ Không sẽ xuất hiện ở dưới động Thủy Liêm, hay là lát nữa lão Lý Quỳ sẽ xuống giếng khô ôm ông Sài Tấn lên, hoặc ông Giảo Kim trong Thuyết Đường sẽ xuống giếng để tìm kho báu, rồi lại lấy cây cờ nằm ở dưới đất cho cờ đứng dậy, rồi được anh em tôn lên làm vua giữa đám lục lâm vinh quang một thời. Ôi sướng quá, tuổi giàu thơ mộng ấy nay không còn nữa, đã ra đi mất dạng. Bao nhiêu tuổi hồng tuổi xanh, chỉ có già vô dụng còn lại. Nhớ Võ Thái Ngân và thầy Nguyễn Trung Thanh. Nhớ ân sư Trần Tấn Chức. Năm 1909 tụ trường, ba tôi dắt tôi vào trình ông thầy giáo Trần Văn Vận, xin ghi tên học lớp đồng ấu, thời ấy gọi là lớp 5. Ông vốn quen biết với ba tôi và không cần gửi gắm. Ông là người hiền lành và không có tánh đánh đập học trò. Duy lớp quá đông đến gần 50 đứa, ông dạy không xiết, nên trường cấp cho ông một phụ tá là ông Nguyễn Trung Thanh, ngoài gọi là ông thầy Huế và cũng gọi là thầy Moran, vì ông lãnh dạy phong hóa Moran cho các lớp trên. Ông này thì tinh thông chữ Nho, làm thơ Bác Cú mau lẹ, có bộ Nông Cổ Mính Đàm năm 1904 còn chứa đựng nhiều bài của ông đáng để đời. Ông Thành rất hiền nhưng lại cọc. Ông không biết phương pháp dạy dỗ trẻ em và thường làm bộ dữ cho học trò thêm sợ. Sắp hàng không ngay thẳng thì ông lấy cây búa gỗ gõ lên đầu u cả cục. Vô lớp mà nói chuyện ông bắt được, ông cho quỳ gối. Còn tái phạm, ông vừa bắt đứng vừa nắm hai cái chót tay và phải nhún lên nhún xuống, rã cả đầu gối mà ông vẫn chưa tha. Bữa nào ông thế ông giáo Vận thì chúng tôi sợ thất thanh. Ông không biết dạy, ông nói thì khó nghe quá, thầy trò thì không đồng ngôn ngữ. Thét rồi ông ngã lòng, chỉ gác lớp cho học trò tập đồ. Khi nào cao hứng thì ông dạy, thì cả thầy lẫn trò đều khổ sở. Ông không phát âm được chữ R. Khi ông dạy con cá rô thì ông đọc là con cá gô. Chúng tôi lại nhái lại, ông thường cho một củ rô mây. Cá trê thì ông đọc là cá tê. Đứa nào sớn sát nói y hệt ông thầy, ông cũng cho ăn đòn. Thét rồi vô lớp ông bảo chúng tôi lấy tập đồ ra tập viết. Còn ông lấy hộp phấn làm gối, xuống cái ghế trống rồi kiếm chỗ nằm. Để đề phòng ông đắp què bắt gặp, ông cẩn thận sai một đứa chúng tôi đi gác cửa xem chừng. Vì thế mà tôi biết được tài tháo vát của một người bạn cùng lớp, đó là Võ Thế Ngôn, con của chú Ba Vị. Ngôn với tôi thì không xa lạ, vì ở phố đối diện với nhau trên con đường Đại Ngãi. Ngôn lanh lợi từ lúc bé, cho đến nay đã hơn nửa thế kỷ, tôi chưa quên được anh học trò con, có cái xoáy trâu ở nơi trán, tên là Ngôn. Lúc nhỏ khôn lanh hơn chúng tôi nhiều, tại sao con người tinh ranh ấy lại không thọ và đã chết yểu lúc học trường trung học Mỹ Tho? Và tại sao cứ để ý xem, đứa nào mà khôn lanh từ lúc nhỏ, quá quắt hơn ai hết, thì lớn lên lại đần? Cái khôn kia bị kém đi, hay là có một luật bù trừ? Thầy Quế sai Ngôn giữ cửa, Ngôn thừa dịp này đi ra sân lấy gạch chọi khế. May thời bà chàng đi chợ, ông Đốc không có mặt ở Bujo, không vậy còn gì là thầy Mo Ranh. Tôi thường bị Ngôn húng hiếp, mùa bảnh xây phải chừa cho Ngôn một con tép, ăn bánh quà thì phải cho Ngôn cắn được một chút xíu thì mới được. Nhưng tôi vẫn lết đầu đi theo chơi với Ngôn, vì Ngôn có nhiều thao lược trong đấy. Thầy Nguyễn Trung Thanh ở độc thân trong một căn phố nhỏ, nơi đường Bồ Đề trổ ra đường Đại Ngãi, là con đường chánh học trò năng lui tới. Chiều nào thầy cũng ra đón học trò tan học. Bất sâu, đứa thì sai quét dọn, đứa thì đi mua dầu châm đèn cho thầy, ve vãn chị phù dung. Thầy tôi hút thuốc phiện, mỗi buổi chiều kia tan học, Ngôn và tôi lân tân ôm cặp đi về. Còn 100 bước nữa thì đã đến nhà. Tôi nôn về gấp vì nhớ lại lúc trưa đi học quên đậy cái nắp ve, sợ thằng lằn thừa dịp câu mất con cá lia thia. Bỗng có thầy Mô Ranh chặn đường gọi lại: "Sện, mày để cái cặp lại đó, qua bên trại thợ mộc hốt cho tao một mớ dăm bào. Còn mày là thằng Ngôn, 2 xu và chai dầu đây, đi mua cho thầy chai dầu phộng." Tôi thổi nay chưa từng giao thiệp với người nào khác hơn là với mẹ để xin xu, với ba để đi ăn mì, và với 5 3 đứa bạn học một xóm. Thầy Moran sai như vậy tôi lấy làm ngại ngùng, nhưng vì nể sợ nên quá ra dạng. Thầy sai tôi rắc rắc vâng lời, được lệnh đi hốt giam bào. Tôi lấy thúng chạy một hơi lại nhà của chú thợ mộc Quảng Đông, hốt lấy hốt để một thúng đầy dăm thứ tốt, ém lại cho chặt chẽ, đội về đưa cho thầy để đổi lấy cái cặp sách ôm đi về. Còn số phận thằng Ngôn ra sao thì tôi không biết, nhưng Ngôn vẫn không chịu bị lừng công như vậy. Ngôn nó khôn hơn mà không nói ra. Sáng hôm sau, Ngôn đi học và qua ngày kế đó, Ngôn cũng nghỉ học luôn. Báo hại thầy Moran vô lớp chờ không được, phải sai tôi đi kiếm Ngôn và trục Ngôn đi vô lớp. Sao trò hôm trước thầy sai đi mua dầu phộng rồi không đem dầu về cho thầy? Bẩm thầy, bữa ấy con mua dầu về nhưng vì con lật đật chạy nên con bị té, con làm bể chai dầu, con sợ thầy đánh đòn nên con không dám lại cho thầy hay. Mày nói láo, vậy hai xu của thầy đâu? Dạ thì con đưa cho chú bán dầu rồi. Còn cái chai của thầy đâu? Thì nó bể rồi mà, thầy không tin để mai con đem trả cái cổ chai đó cho thầy. Trả lời xui rót, thầy giận ấm ách, nhớ lại vì chờ nó mà ghiền suốt mấy giờ, muốn đánh cho nó ít rồi mà sợ cha mẹ nó mét ông đốc thì khó lòng. Rồi Ngôn về xin phép nghỉ học thêm hai bữa vì nhà có chuyện. Hai bữa ấy Ngôn ân cần hỏi thăm tôi tin tức về ông thầy Huế, thăm chừng muốn biết ông có đau ốm gì chăng, có ở nhà nghỉ phép gì chăng. Nhưng tôi vẫn trả lời là ông vẫn mạnh giỏi, không có đau ốm gì và ông vẫn đi dạy như bình thường. Hết hai bữa xin nghỉ, Ngôn lại ôm cặp vô lớp, cái mặt héo queo không bằng hai ngón tay tréo. Lại gần tôi, Ngôn nói nhỏ: hai bữa rày tao xé tập đồ làm tàu, tao thả hình thầy Moran cho thầy trôi ra sông chết chìm, nhưng nay thầy chưa có chết, có lẽ chiếc tàu của tao còn kẹt ở dưới cống chưa có trôi ra sông. Tôi nghe làm vậy sợ quá, vì thầy đâu có đáng cái tội để chết trôi, mà giác đắc làm sao được với Ngôn. Mẹ tôi cho tôi mỗi bữa 2 đồng xu để mua bánh ăn, má Ngôn thì không cho Ngôn xu nào cả. Vì vậy Ngôn thường ăn khăn ăn lót của tôi. Tôi mua một gói xôi 1 xu thì Ngôn ăn hết nửa gói. Tôi mua một cái bánh xay, tôi chịu lép ăn bột và đậu, còn con tép chiên là ngon nhất, lại phải chừa cho Ngôn, mà có khi nó còn chưa có vừa lòng, thường làm mặt giận mặt hờn. Biết tôi nhẹ bóng vía, Ngôn lại càng làm tới và theo nhát tôi. Bữa nào tao ra ngoài đồng móc đất sét tao nặng hình ông thầy Huế, tao đem chôn hình ở trong học cát, tụi bay nhổ nước miếng vào sẽ làm cho thầy Huế bị chết ngộp. Không thôi tao bông hình giấy để ở ngoài đường cho xe ngựa cán lên thì thầy Huế thế nào cũng chết. Sau đó tôi nói dối xin mẹ được 5 xu, đưa hết cho Ngôn và năn nỉ nó: thôi mày tha cho thầy Huế đi, cho tao xin tội, 5 xu đây tao cho mày đó. Mà cho tao hỏi, mày có thật đã té và làm bể chai dầu hôm đó hay không? Đâu có đâu, tao đập bể chai, tao để dành cái cổ chai để cho thầy xem, và tao lấy 2 xu, tao mua lục tàu chút, tức là chè đậu xanh, tao ăn hết rồi. Ai dạy gì cho ổng lường công sai khỉa mình mỗi ngày như vậy? Té ra là chỉ có tôi ngu. Dầu cứu được mạng sống của thầy nhưng không đủ chuộc tội. Tôi đúc lọ lót hối lộ từ nhỏ, tội dối mẹ gạt lấy 5 xu. Ngôn dạy tôi nhiều cái mánh lới, phải tập ăn ớt cay, vì món nào của chú bác nhậu đều có nêm ớt cả. Phải tập uống nước trà tàu, vì trưa nào mấy chú thợ đi quảnh suối, tức là uống trà giấc trưa, mình tháp tùng đi theo ăn bánh bào sướng lắm. Phải biết ăn của đúc, khỏi có xin tiền mẹ. Việc này thì tôi làm không được, và khi nào tôi bị thầy đánh, đừng có nằm xa, trúng cái ngọn roi rác lắm. Cứ lăn xả vào ôm chân thầy, ngọn roi trúng ra ngoài gạch hết, và roi phớt một chút ít nên không có đau. Nhất là phải khóc la cho lớn để thầy thôi đừng đánh. Học được gần hết lớp 5, Ông giáo vận dạy bọn tôi học thuộc lòng một câu tiếng Tây: để xin phép đi tiêu đi tiểu, chỉ có Ngôn làm phách không học nên không có thuộc, nhưng Ngôn đã có một cái thùng cây dành cho học trò nhổ nước miếng, và Ngôn đã bất chấp vệ sinh chung. May cho tôi, Ngôn học ít năm rồi được gửi lên nhà bà con ở Mỹ Tho học tiếp, nhờ vậy tôi đã chậm hư. Ấy, con người như Ngôn cũng xuất thân từ trường tỉnh Sóc Trăng, cũng được đào tạo một lò với Nguyễn Văn Sâm. Kẻ thì lớn lên gan dạ hy sinh cho xã hội, kẻ thì láo cá, giỏi cái tài ăn của lót. Ngôn chết sớm, nếu không thì chưa biết sẽ ra sao. Nguyễn Trung Thanh là một thi gia có hạn, không biết dùng tài học chữ Hán của ông, và bắt ông chăn trẻ nít, ông trở nên người bất đắc chí cục phải. Sau ông đau bệnh thiên thời, đã đem ông vào nhà xác, nhưng ông gượng lại sống thêm mấy chục năm nữa. Nhớ ông Trần Tấn Chức, thầy cũ dạy lớp nhì trong nhiều thế hệ ở Sóc Trăng. Tôi có tật ưa nói xấu người khác. Hỏi tôi có tật xấu gì nữa không? Nhiều lắm, nhưng tôi chưa có khai ngay ra. Bây giờ và xin chịu khó đọc hết cuốn này thì mới biết. Tôi học đến lớp nhì năm 1914, năm 1915. Sợ lên lớp nhất học không lại chúng bạn sẽ bị đòn nhiều, nên tuy tôi học khá mà tôi tính ở học thêm lớp nhì thêm một năm nữa. Năm đó tôi đã thuộc bài và làm bài viết suôn sẻ. Được thầy thương, thường sai làm việc vặt, đem thơ về cho thím giáo, xin thím pha cho thầy một tô trà Huế nóng, bưng tô ấy vô cho thầy. Mỗi lần như vậy tôi đều làm vừa ý thầy, nên thầy ghi cho thêm một điểm đít bon răng rắc. Một sáng thứ hai nọ, thầy vô lớp, cặp mắt đỏ chạch, đưa cho tôi một cắt bạc dạy ra quán, mua cho thầy một ổ bánh mì 4 xu, còn lại mua một tô cà phê 6 xu cho ngon. Và đặc biệt, tánh thầy tôi ưa sự tinh khiết, và tôi vẫn biết ý thầy hơn ai hết. Bánh mì thì phải gói giấy cho thật sạch sẽ, và tô cà phê thì phải sạch nhất, là không có cái bợn đóng ở trên miệng vành. Từ đầu chí cuối đều làm tròn, duy cái tánh của tôi kỹ lưỡng cho đến nay vẫn còn, nên tôi đã làm như vậy. Và xin các bạn cứ lấy công tâm mà phê phán. Tôi chạy một mạch ra tiệm chú Sâu bán bánh mì, cung cấp cho các quan tay, lựa một ổ bánh thật ngon vàng lườm với giá 4 xu y như lời thầy dặn. Xin thêm một miếng giấy nhật trình lớn, nhưng thay vì gói cái bánh, e lắc nửa mồ hôi tay ra làm ướt giấy rồi thầy chê. Tôi bèn xếp vào thồn một cái tấm giấy rào trong cái túi áo, kẹp nách ổ bánh mì còn nóng, về nhà lấy tô của ba tôi dùng lau thật sạch, chạy ra tiệm Cẩm Đường có tiếng là bán và pha cà phê ngon nhất, mua 6 xu cà phê sữa gần đầy tới mé, rồi hai tay bưng tô, nắp thì kẹp ổ bánh mì. Tôi đi chậm chậm đếm từng bước một, từ quán cà phê đường Đại Ngãi trực chỉ vô trong trường, không khác Tiết Đình Sang bưng khay trầu rượu đi cầu cưới Phàn Lê Quê buổi đại đường. Mỗi bước đi là cái tô cà phê nó chao động, thế là tôi phải dừng lại, đợi hết chao hết lắc thì tôi lại mới bước thêm một bước khác. Đi như vậy được 4 khúc đường, kế phải đi qua cái cầu, nhưng đến đây gió sông thổi hiu hiu, hơi cà phê sữa nóng bay vào mũi tôi thơm phức, thiệt là khó chịu. Vừa đi vừa nghĩ trong bụng, không nên, của này là của thầy mình, tội chết. Đi được một đổi thì tới nhà dây thép, rồi tới băng ga lô, còn không đầy 100 bước nữa thì tới cổng trường. Nhưng tôi chịu không nổi nữa, trong bụng tôi nó sôi rốt rột, trong miệng bao nhiêu nước dãi cứ tuôn ra, nước ở dưới lưỡi, nước ở đốc giọng, nước ở đâu không biết, bữa nay sao nó nhiều quá, cứ chảy ra hoài. Còn mắt thì cũng thèm, lỗ mũi cũng thèm, ngó quanh ngó quất không ai ở trên đường. Thôi thầy kể, làm đại. Tôi kề miệng vô tô, húp một miếng cà phê. Trời đất ơi, nó ngon làm sao. Nhịn không nổi nữa, tôi húp thêm một miếng khá lớn, rồi một ngụm to to. Tới khúc quanh vô cửa trường, sát cổng vô dãy nhà canh lúc sức, che khuất các lớp học bên trong. Tôi ngồi bẹp xuống đó đặt tô cà phê trên bệ gạch đỏ, lật đật lấy vạt áo, chùi miệng, chùi mồm, liếm môi, liếm mép thật sạch. Cũng lấy luôn vạt áo, lao lên trên miệng tô, kỳ mài thật kỹ, không còn một vết hoen. Đoạn tôi rút trong tờ giấy ở trong túi áo ra, tôi gói ổ bánh mì, đứng thẳng người lên, rồi tay bưng mặt tô, tay trái thì cầm gói bánh, chậm chậm đi em ru vô lớp. Thầy cho tôi 10 điểm, tôi xuống chỗ ngồi, lương tâm chưa nở, cái tuổi 14 trinh bạch như gương. Thưa thầy, ngày nay con đã thú tội rồi, thầy có tha cho con không? Mặc dầu lỗi nặng thất lễ với thầy, nhưng canh cánh bên lòng đeo đẳng trên 50 năm dư, thầy cũng nên ân xá. Bình sanh thầy làm ơn cho nhiều thế hệ trẻ, đào tạo thầy đều nên người. Có đứa nào húp lén cà phê của thầy nữa hay không? Học trò cưng của thầy năm xưa ăn ở với thầy như vậy đó. Lại còn một tội, có thú thì thú luôn. Một buổi chiều thứ năm qua nhà thầy để thầy dạy phép làm luận văn. Thầy bảo quét nhà, thằng Ân quét nhà ở phía trước, ở trần vận chăn đỏ, tôi quét ở phía nhà sau. Quét rồi hai đứa chơi trò cút bắt, tôi bắt được Ân, giọng nó vô một thôi ở trên lưng, dây lại té ra là thầy, vì thầy cũng vận cái chăn đỏ và cũng ở trần. Tội như vậy, thầy có tha cho con hay không? Ơn đức thầy Phật rộng. Sau năm đạo chánh năm 1945, thầy nghe tiếng gọi lòng xuất sĩ ra làm chủ quan ban long, mộng giúp nước không thành, thầy xuất gia về ở ẩn nơi chùa đường đi bố thảo. Năm ấy đến thăm thầy cùng đi với Nguyễn Hoài Trang, thấy thầy tuy yếu nhưng vẫn còn quắc thước, thầy nói chuyện hăng say, mừng thầy trường thọ. Dè đâu năm sau thầy đau mà không về thăm được, rồi thầy mất cũng không về đưa được một tấc đường. Có những lúc về Sóc Trăng còn khó đi hơn sang Pháp. Sám hối thì đã muộn, cái kiếp ngày nay phải viết lách mới đủ sống. Phải chăng phát nguyên từ cái tội bất kính đối với ân sư Trần Tấn Chức. Nhớ Phan Minh Thập, tưởng niệm ân sư Trần Văn Điền, thầy dạy lớp nhất. Cái gì mình không ưa vẫn lẻo đẻo lẩn bẩn chung quanh, trước sau gì rồi cũng phải vướng, làm cho khóc hại chẳng qua vì già. Ghét răng giả thì gặp răng giả, ghét ba ton thì gặp ba ton. Bỗng nhớ những việc năm 60 năm xưa, tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua hôm kia. Không biết tại thời gian trôi quá mau, hay tại mình nhớ dai, cái máy ảnh trong trí óc chưa có nhòa. Nhớ lẫn lộn cái năm Tân Hợi, năm 1911, mình đã được 9 tuổi. Các chú cắt bì bí, xưng Trung Hoa Dân Quốc. Nhớ cây sao chổi mang tên người, tìm ra gọi là sao chổi Ha Lây. Nhớ mà không biết mọc năm nào, duy nhớ sau đó thì có trận giặc Âu Châu đệ nhất thế chiến. Năm 1914, năm 1918, nửa đêm đang ngủ ngon, cha mẹ gọi thức dậy, nhướng mắt không lên. Đi ra trước nhà thì thấy có một chòm sao dài gần giáp vòng từ đông sang bắc, mờ mờ sáng sáng. Vô ngủ lại nay mới nhớ đó là sao chổi. Nhớ ba căn nhà trệt của tổ phụ, lợp ngói âm dương thấp la đà, nhưng che ấm biết bao tình thương. Tình mẹ hiền vắng số, tình ba hy sinh nhiều cho chúng con. Nhớ con lộ mé kinh chạy ra bãi xào, tùy trải đá nhỏ nhưng đi êm chân. Thổi nhỏ qua nhà ông Nhất Giọng để thăm truyện và kế, tưởng là xa lắm, nay dòm lại non cả cây số ngàn. Xưa cuốc bộ, nay đi xe nên thấy gần. Mấy lần lội qua miếu tiên sư, sau trại lính Mã Tà để xem ngắm con lính cự hai út mười. Mấy lúc ấy thật là xa, lại thấy gần, chẳng qua vì có hơi gái. Lúc ấy đi chơi mà không biết mỏi, nay đi xe lại thấy đau lưng. Cái già đã chiếm bản thân mất rồi. Dân tình buổi đó quê mùa chất phác, không như nay tranh đấu chụp giật, sống tầm thường mãi rồi không biết đó là hạnh phúc để mà tận hưởng. Nài sống quá chật vật cũng đừng có than van. Các anh nào có làm ơn cho tôi, lầy đã rất hết rồi, biết làm sao mà trả. Nhớ Hồ Văn lắm, sao gọi mau, rồi gọi tiền, lúc nhỏ là bạn chọi và đánh đáo, lắm cũng đã mất. Nhớ Nguyễn Văn Tiền, con ông phủ Tây sang Pháp đậu bác sĩ, về không mấy năm, tài chưa được thi thố thì đã từ trần. Nhớ anh Bùi Văn Khá, lớn tuổi hơn tôi, kể như thầy, ơn chưa đền anh bị đau ruột dư, bác sĩ bất tài để cho chết. Nhớ bác sĩ Nguyễn Văn Sang, đồng hương và đồng sông, khi chạy lên Sài Gòn một mình anh săn sóc, còn thêm giúp tiền bạc, giúp xe đạp để đi làm xa. Sau anh đi tu theo khất sĩ, anh mất năm biển lửa Mậu Thân, năm 1968. Xác quả táng mà tôi không hay, để khóc tiếc người quân tử. Rồi nhớ đến Phan Minh Thân, và nhớ một buổi dự kiến sân đông nhổ răng. Anh diễn tuồng, tôi làm khán giả, hồi hộp lo cho anh từ phút. Chuyện ấy như vậy. Khoảng năm 1914, giặc đánh ở bên Tây, tày thùa xiển niễn trói kệ. Ở bên này, tôi đã đến tuổi nhổ giò bể tiếng, nói tiếng mái tiếng trống. Tôi lên lớp nhất, học đã được nửa năm có hơn. Lúc ấy phương trình học gồm nhiều giờ, dạy tiếng Pháp. Ông Trần Văn Điển trước học với ông giáo sư Nguyễn Văn Duyên, dạy có phương pháp, chúng tôi tiến bộ rất mau. Công ông dạy tôi trót 3 năm, ngồi một lớp nhất. Tôi chưa đáp đền, nay ông đã về chầu Chúa. Tiện đây xin khấn ông một nén hương lòng. Thú thật buổi ấy đọc nhiều hơn nói, viết đúng mẹo luật, duy nói thì chưa thành câu. Vì cái tật mắt cỡ miệng, khiến cho khi lên trung học gặp giáo sư Pháp, đối đáp cứ luống cuống ngượng nghịu. Mỗi lần tìm được ý nghĩ ra câu, dịch lại rồi mới trả lời, thành thử bị chậm đi mấy lần. Bài vở thầy chọn và cho làm đã cao, tuy học lớp nhất cuối năm thi tiểu học, thừa trình độ Pháp văn gần như ban trung học ngày nay. Mỗi đêm bóp trán mà phải học thuộc lòng, dồn chữ cho nhiều, thức khuya dậy sớm còn sợ học dở, làm buồn lòng cha mẹ. Nhớ lại mà thương ba tôi đã nhịn ăn nhịn mặc, muốn cho con sau này vào bậc trung lâu mà thôi, làm thầy thông thầy ký, cầm bút cầm viết với người ta. Ba của tôi đã chán cái nghề làm thủ công, thường bị hiếp đáp, làm sâu đóng thuế, chuộc công sâu nặng nề. Muốn cho con học nhiều tới Hà Nội, lại e không đủ sức. Một bữa chiều thứ năm có lại nghỉ trọn ngày, ở nhà làm bài vở vừa xong độ 4 giờ chiều, tôi lại rủ bạn học cùng sớm Phan Minh Thân, thả một vòng chợ cho đỡ tù chân. Đến sân trống gần chợ thịt, thấy có một chú sơn đông mãi võ đang bày hàng chiêu khách. Một mình chú vừa đánh trống vừa gõ phèn la, nghe cũng rậm đám. Hai đứa tôi chen vô hàng đầu để xem cho mở nhãn. Một bà già trầu má sưng húp bỗng ra giữa sân nhờ lão sơn đông xem thử có nhổ được cái răng cửa. Mấy ông thầy kia đều chạy và khuyên để hết sức, hết nhất rồi sẽ hay. Lão ta ra giá trước như thuộc lòng, nhổ một cái răng phải ăn 2 đồng bạc. Bà vừa ừ chịu, lão biểu há miệng cho lão xem. Lão rờ mạnh chiếc răng, bà già bụm miệng lên la oái một tiếng lớn và xô tay lão sơn đông không cho đụng đến cái răng đào. Nhưng lão này miệng la không sao không sao, đừng có sợ. Tài trúc lọ lấy một chút thuốc cho vào một tờ giấy xúc lớn cỡ bằng bàn tay, cuốn tròn tờ giấy đó lại như là điếu thuốc và nhét vào chân răng cho bà già ngậm. Đoạn lão xách cái phèn la biểu diễn thêm 2 vòng, phô trương tài nghệ. Nào nhổ răng không biết đau, có thuốc tiên gia truyền. Lão đi giáp một vòng tròn, đến trước mặt bà lão đưa cái phèn la tới trước như để hứng Phật gì. Rồi lão ra lệnh cho bà già: nào bà tăng hắn đi, tặng hắn cho mạnh hơn. Qua tiếng thứ hai thì bỗng nhiên cái răng có giấy xúc bao lại, lúc nãy nó đã rớt luôn cả cái giấy và răng vào trong phèn la. Một chút nước dính theo đo đỏ vì máu và cổ trầu pha lộn. Cử tọa và khán giả đứng dậy vỗ tay khen rùm. Té ra lúc bà già la ú ớ là lúc lão thầy y giả bộ xem răng, nhưng đã nhổ rồi mà không ai hay biết. Thật ra từ bà già đau nhất đến khán giả, khỏi tốn tiền bao xung quanh sân, không một ai tin lão nhổ răng tài tình đến như thế. Mà khán giả khâm phục nhiều hơn hết có lẽ là bạn của tôi, anh Phan Minh Thân. Thân đứng dậy vừa vỗ tay vừa cổ võ, vừa nhe cái hàm răng xéo xáo, mọc không có đều. Lão thầy Sơn Đông để ý từ nãy giờ nhưng không nói ra. Lão xích lại gần, lật ngửa mặt Thân lên, lấy tay chỉ cái răng lồi xỉ rồi nói: "Răng này xấu lắm, để vậy lâu ngày nó mọc dài, nó đâm lủng môi mày đấy. Có hai đồng bạc không, tao sẽ nhổ cho." Thần sụ mặt tỏ vẻ thất vọng, vừa trả lời lễ phép như văn lơn: "Chú ơi, con không có tiền, chú làm ơn làm phước nhổ răng thí dùm cho con đi chú." Lão Sơn Đông nhăn mặt khi nghe nói Thần không có tiền, nhưng lão nghĩ ra một kế, đổi buồn làm vui và nói nửa đùa nửa thật: "Mày nói mày không tiền à? Tao chịu khó nhổ thí, nhưng bù lại mày phải giúp tao trọn buổi này, có chịu không? Nhưng có chẳng khó gì đâu, tao hát thì mày đánh phèn la, lấy công thế tiền đó mà." Bởi muốn không còn cái răng lồi xỉ xấu xí và bởi không tiền nên Thân ưng chịu. Tức thời, Thân lìa khỏi chỗ ngồi, ra sách phèn la gõ nhịp theo lời của lão Sơn Đông chỉ bảo. 5 phút sau, Thân nghiễm nhiên trở nên một tiểu công thuần thục. Lão Sơn Đông bước vòng quay thì Thân bước vòng quay, lão dừng lại thì Thân cũng đứng theo, lão ngồi Thân ngồi, lão múa Thân múa. Hai thầy trò ra bộ giống nhau như hệt, duy lão thủ vai chánh thiệt thọ, còn Thân là kép vá nhất thời. Tôi ôm bụng cười lăng chiên, bỗng nghe lão hét lên một tiếng lớn, một tay bắt ấn, một tay vẽ bùa giữa thinh không và bảo Thân quỳ xuống ngay giữa sân. Lão là một kép lành nghề, lão chế diễu nào là ở dơ, nào là không biết dùng bàn chải đánh răng. Miệng cứ nói làm xàm, tay lão mò trong miệng của Thân. Thân là ú ớ, y như mụ già ban nãy. Kế lão cũng lấy giấy xúc và thuốc gối, một gối cuốn kèn nhét vào trong mồm, bảo Thân quỳ một chỗ chờ cho thuốc thấm. Bây giờ tôi thấy lão với tay lấy một cái phèn la, tự tay vừa gõ ken ken, vừa rảo chân để chào hàng. Đi đúng 2 vòng, lão dừng lại chỗ Thân quỳ, bảo Thân tằng hắn, y như là bà già lúc nãy. Thiệt là màu nhiệm, cái răng lồi xỉ dài nhằn của Thân, giá tử ngày nay đến các nhà sĩ, cũng phải trần ai mới nhổ nó ra được. Thế mà lúc này nó đi theo cái gối giấy xúc, rớt tỏm vào trong cái phèn la, như ý muốn của lão Sơn Đông, có tà thuật yểm trợ. Thần mừng quá, vừa cảm ơn vừa chạy về chỗ ngồi kế bên tôi. Tưởng đâu đã hết chuyện, nhưng lão thầy há dễ buông tha. Lão kéo tay Thần ra sân hát, cười mà nói rằng: "Chạy nợ hả mày? Mày phải còn hát thí trả tiền nhổ răng nữa chứ." Nói rồi lão bắt Thần nằm dài giữa sân gạch, lão trùm đầu và thân thể, Thần che kính mít bằng một cái mền đỏ lòm. Đoạn lão lấy trong rương ra một cây dao băng tô. Lão vừa liếc lưỡi dao xuống nền gạch nghe sột soạt, bóng ngời nhìn lạnh cả mình, miệng không ngớt rao hàng: "Anh em cô bác hãy xem cho kỹ, cây dao này lát nữa sẽ thành hình thằng nhỏ này, chặt nó chặt đứt làm 2 khúc, rồi tôi sẽ lấy thuốc dán gia truyền chánh gốc Thiếu Lâm tự của tôi đã có sẵn, tôi dán vào cái chỗ bị thương dây lát, nó sẽ liên lạc lại như cũ. Các cô bác thấy một môn thuốc thần." Thần nằm trong mền nghe lão hâm sẽ chặt đứt ra làm 2 khúc thì lại cục cửa, định chừng nó quảng hồn toàn chạy trốn. Lúc ấy tôi ngồi ngoài này nghe lão nói quả quyết thì tưởng là thật, vừa hồi hộp vừa đánh trống bụng lo cho thằng thân, vừa bối rối không biết phải làm gì để giải vây cho thằng bạn lâm nguy. Không khéo lúc nãy ra đi có cặp, mà lát nữa về chỉ còn không có thân thì biết trả lời làm sao cho cô bác của nó. Vì thân là học trò nghèo, ở nhờ nhà ông Quách Sơn, sao đến ở nhờ nhà ông Kinh Lịch Cư. Nuôi cho ăn học và không nghe nói thân, có cha mẹ ở Châu Thành. Giữa lúc lão Sơn Đông cầm dao liếc sột soạt, càng căng thẳng nỗi lo sợ của tôi và khách hàng quen. Bỗng lão tay trái đè đầu của thân không cho nhúc nhích, tay mặt lão hơi dao chặt pháp ngay cái hông của thân. Máu từ lưỡi dao phun tóe lên ướt cái mền đỏ, thêm nhiều vết đỏ sầm bầm. Tôi thấy rõ ràng lưỡi dao to lớn đã cắm lúc ngập mất nửa vành ôm sát thân hình bé tí của thân trong cái mền đỏ. Mặt tôi cắt không còn một giọt máu. Thôi rồi còn gì thằng bạn mỗi ngày đi học cùng chơi với nhau. Tôi ôm mặt khóc lớn, không kể mắc cỡ, chạy lại níu áo ông thầy. Một hai phải đòi đền mạng, mà thú thật cả bàn quan khán giả ai cũng xanh mặt và đều nín thở với lão thầy, sợ có khi làm chứng một án mạng bất ngờ. Trong khi ấy, lão Sơn Đông vẫn bình thản như bình thường, gỡ từ miếng thuốc lựa một miếng lớn, lòn tay vào cái mền dán vào mình của thân, rồi đứng dậy đọc một câu thần chú, dở tóc cái mền ra. Ồ may quá, thằng thân của tôi vẫn sống nhăn, nó đứng phắt dậy theo cái mền, miệng nó cười lỏng lẻng, mất hết một cái răng mà nó có vẻ sung sướng. Khi ấy tôi mừng quá, buông áo lão thầy lật đật nắm tay thân, chạy một mạch về nhà. Trong lòng tôi lúc ấy bị kích thích đến tột độ, đêm nằm mơ không hiểu, thân bị chém thật và nhờ thuốc dán trị lành, hay là một trò ảo thuật mà con mắt thế gian. Sao nhờ cô bác dạy lại, cây dao kia vốn là bọng ruột, trong có lò xo và có chứa huyết heo tươi. Khi chém lưỡi dao, nó biết xếp lại ôm sát thân thể người bị chém, và người ấy tất nhiên không có hề hấn chút nào. Có một chút trò ma giáo như vậy mà hại mình lúc nhỏ hết hồn. Duy có phương pháp nhổ răng bằng tay không là có thật, không biết ngày nay còn duy trì hay không, nhưng thuở đó quả chính mắt tôi đã thấy. Theo nhiều người luận, Sơn Đông luyện nghề nhổ răng bằng tay một cách tử công phu. Ban đầu họ tập nhổ đinh hai phân đóng trên miếng gỗ mềm, sau đổi và đóng đinh hai phân trên gỗ cứng hơn. Khi nào cây đinh đóng lúc còn chừ lại một chút đầu ngó thấy mà tay không nhổ được, khi ấy người đó mới hành nghề nhổ răng thiệt thụ. Họ lý luận rằng răng hư răng đau đều mục giòn và dễ nát, dễ vỡ theo kềm bằng thép cứng, cho nên nhổ bằng tay có lẽ sẽ êm hơn nhiều. Chỉ tội một điều các cha Sơn Đông nhổ răng không có học khoa giải phẫu về răng miệng. Họ bất chấp vệ sinh, họ không dùng thuốc tê cho người bệnh bớt đau, họ cứ nhổ càng nhổ bừa, chẳng qua vì ham tiền, bạ đâu thì nhổ đó. Răng xót chân, răng bể, chỉ còn một chút chân kẹt ở trong xương hàm, sao bị làm độc, ra huyết đánh chết người, đều do thầy Sơn Đông nhổ răng dạo. Về sau, thân đi học trường sư phạm Sài Gòn, nửa chừng bỏ, ra thi đậu làm thông ngôn tòa án. Đến năm 1945, năm 1946, bị ngộ sát sau cuộc đảo chánh. Nơi đoạn đầu tôi có nhắc ông Trần Văn Điền dạy lớp nhất trường tỉnh Sóc Trăng. Trong nhiều năm kế tiếp, khoảng năm 1912, năm 1919, ông lấy sách nhà làm phần thưởng phát cho học trò có khả năng, vì lúc ấy sách khan hiếm lắm, vì nạn chiến tranh Pháp không có gửi qua. Trong những đứa được ân sủng có Nguyễn Văn Công, sao làm nơi hãng Denis ở Sài Gòn và tôi. Khi chúng tôi lên học trường lớn, ông Điền thôi dạy nơi trường tỉnh để ra kế tiếp ông Nguyễn Tích Thiện.

nên lại kiếm chuyện để đòi tiếp 15 xu là chạy tới nơi. Còn không thì không chạy nữa. Sư cụ xuống xe, xắn tay áo bên mặt, lòi ra một cánh tay gân guốc, trên da có xăm một con hổ giỡn với một con rồng và hàng chữ nho li ti. Đoạn vén tay áo bên trái bày ra một cái thẹo to gần giáp cánh tay. Sư phụ cười gằn: "Mồ Phật, trước khi ta vào chùa ăn cơm của Phật, ta đã từng ăn cơm khám lớn Sài Gòn và đã từng ăn mẫm một côn nôn vì cái tội sát nhân đấy em à. Vậy em hỏi thử hai cánh tay này xem có chịu đi nữa hay không?" Anh kéo xe ríu ríu trả lời: "Thôi thôi thôi, tôi biết rồi, mời thầy lên." Nhưng khi đến chùa, sư cụ vô lấy thêm 5 chim nhập vô thành một cắt rưỡi, cho đủ 2 cắt trả cho anh xe rồi cười và khuyên: "Lấy 2 cắt đây cho thấy nhà chùa không có lường công ai cả, nhưng tự hậu đừng có làm như vậy nữa." Tôi nói tới đây, thầy tôi ông họ Cao cười và quở tôi sao lại dám bịa đặt trong khi thầy bị ám sát. Mới thấy hiền không không đủ, tu không cũng chưa có đủ mà phải già kinh nghiệm, tân đạp lửa lăn chai. Nếu mà ham làm chức nọ chức kia, rủi thiếu kinh nghiệm bị kẻ tiểu nhân bộ hạ xỏ mũi làm bậy thì cũng bị hại lây đó thầy ơi. Làm làng hay làm bộ trưởng tổng trưởng cũng cùng một thế thôi. Ông Phan Thành Viên, năm 1911 tôi lên lớp tư nhất, gặp một ông giáo, ông gốc người Bến Tre họ Phan, mượn tiền ba tôi không được, quất tôi mấy rồi có lần. Chiều mẹ tôi tắm kỳ lưng thấy vết phải năn nỉ ba tôi bằng lòng, xa nhe ký tên cho thầy vay bạc xét ti 50 đồng. Mà sau khi thầy đổi về xứ thì không trả cho ba tôi, làm ba tôi phải gánh chịu, chuộc cái giấy nợ đó về, nay tôi vẫn còn giữ. Có ký tên bảo lãnh nợ, thầy mới chịu tha đòn. Không phải hôm nay tôi khai tệ, ơn thầy một ngày dạy dỗ cũng là ơn, nhưng nếu thầy còn sống nghĩ lại mà coi, ngày nay học trò phản thầy không tưởng niệm cung kính như xưa, không phải là không có duyên cớ. Ông bị quả quạng cháy nhà, tôi đội một thau gạo, xách một sâu cá khô lóc, tại nhà không dám ăn, đến biếu cho thầy. Thầy không nhận tôi phải đội gạo về, nặng chứ phải chơi, tôi cằn nhằn với mẹ, sáng không dám đi học. Mẹ tôi dỗ, lén nhét một tờ giấy 5 đồng bạc lớn của thỏ ấy, nhét vào túi áo lá liễu của tôi, dặn là đừng có làm rớt, và nhớ vô lớp đưa cho thầy. Thầy cười nói gọn lõn, về nói cảm ơn anh ba và chị ba. Té ra sau cá lóc và thao gạo kia là để kiến các cụ đồ chữ nho ngày xưa, chứ từ khi có chữ quốc ngữ, sức bật, con gà của Tú Xương còn biết ăn bạc. Huống hồ thầy là người, tuy dạy rất giỏi nhưng tánh lại ham bài bạc. Tôi nói hơi nặng lời xin thầy tha lỗi, không phải một mình thầy, đời nay gà với gái ai ai lại không thèm thuồng đô xanh đô đỏ, ô tô đẹp, máy truyền hình, tủ ướp lạnh mới được. Chớ lễ mễ ít ỏi, bọn nó làm cao bắt tôi ra tòa để chứng minh trong sạch. Tôi nói đến đây cũng vừa không nói nữa, tại là tôi già chuyện, chớ hôm nay tôi chỉ muốn thành thật khóc thầy cũ của tôi là ông giáo Nguyễn Văn Dương. Về nết xấu ai lại không có, nhân vô thập toàn. Thầy Dương có cái tật như đàn bà, ưa ngắt véo. Thầy sắm một cây roi mây nhỏ xíu rất là dài, khi viết đích tê chính tả, thầy đứng sau lưng thấy lỗi thầy quất nhẹ thôi, nhưng mà đau điếng, đau một cách khó chịu vì thầy chỉ quất trên lưng, giữa xương sống, gãi trên vai, gãi xuống thì gãi không tới, còn lòn tay xuống từng nách gãi lên cũng vẫn không tới cái chỗ bị đòn. Thầy đánh rất thiện nghệ, lần rồi cứ cấn ngay xương sống, chỉ có cái nước la ui cha và hít hà cho đỡ rát. Nhưng chúng tôi không giận và nghĩ lại rất thương thầy. Thầy tánh vốn hiền, nghe la thì thôi quất, ngưng lại cắt nghĩa và nhờ có ăn rồi nên lại lâu quên. Thầy cũng ưa ngắt con chuột. thầy cứ lấy hai cái móng tay bấm vào da non đau điếng, hay thầy véo vào cái lỗ tai, nài thì thầy đã không còn muốn được hưởng lại cái lạc thú bị ngắt con chuột kia nào có được. Ngoài ra thầy có nhiều cái nết tốt, không ham của hối, không mượn hỏi tiền bạc của cha mẹ học trò. Thầy dạy rất là cần, chẳng có kém ai, lại được thầy ít đánh nhận tẩn như các thầy lớp khác. Học trò thầy đào tạo nay đã thành danh, rất là nhiều hạng như tôi không kể. Thầy đã xe hạt về trời, lượt bác sĩ Nguyễn Văn Sang, và cũng gần sắp đến lượt tôi. Mai này tôi bay ra Huế dạy học, muốn viết lên đường thì trật lất thêm một cái lên đường xuống đường. Ngày nay thì ngán quá, ngày mai tôi đi vắng vài ngày, thế mà hôm nay còn có dịp tiếp ba học trò cũ văn khoa đến báo tin chẳng lành, thầy đã quy tiên. Tôi vội viết gấp mấy hàng này vĩnh biệt. Thầy đào tạo tôi may mắn gặp nơi Đại học Văn Khoa năm trước. Một sinh viên gốc Sóc Trăng té ra đó là Nguyễn Danh Sĩ, con của thầy. Thầy mất mà danh vẫn tồn tại, tôi muốn được như thầy. Huy lỵ kính điếu. Sau đây là một tờ vay bạc năm 1911, để thấy một chứng tích vay bạc chà. Tờ vay bạc 60 đồng, Sóc Trăng ngày 3 tháng 10 năm 1911. Chúng tôi ký tên dưới đây, liên đới ưng hoàng cho ông Sina Anna Sina, người cho vay bạc quốc tịch Ấn Độ. Một số đã nhận đủ số, lời giao trả làm 5 tháng bằng nhau, và bắt đầu kể từ ngày nay và ngày ký giấy này, nếu quá hạn một kỳ đã qua mà chưa trả, hoặc giả vì chủ ra bạc phải rồi thuộc địa này, thì chọn số nợ có thể đòi làm một lần với bạc lãi cuối tháng là phần trăm. Số bạc vay này không được bồi hoàn trước kỳ hẹn nếu không có sự ân thuận của người chủ nợ. Cả hai đàn chủ ra bạc và người vay bạc đều khai chọn Sóc Trăng làm nơi cư trú, chánh thức ký tên, giáo chức ký tên Vương Kim Hưng.